Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 851, Niết Bàn Thần Đan giúp hồi phục. Ngoặc kép, mặc phạt, cực phẩm cuồng y, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Linh Ưng Vương thấy Tiểu Tuệ Minh từ vô tận lôi điện trong không gian đi ra. Treo tâm, rốt cuộc buông xuống, chậm rãi khép lại cặp mắt, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu kia một cây lông chim vàng. Lần nữa tản mát ra lãnh đạm kim sắc quang mang. Đưa nó hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Trong khoảnh khắc, liền gặp được một tầng mịn kim sắc nhung mao. Theo hắn quang ngốc ngốc các vị trí cơ thể mọc ra. Thật nhanh bầy kín toàn thân. Sống 1600 nhị 15 năm Linh Ưng Vương. Rốt cuộc vượt qua nó cuối cùng thiên kiếp. Hóa thần thành công. Tiểu Tuệ Minh năm người đều lại yên lặng nhìn nó. Trong hai mắt, tràn đầy mong đợi. Cái này còn không có đi đến thần thú. Liền có thể miệng nói tiếng người siêu cấp thần ưng. Hóa thành thần thú sau đó, nó linh trí, sẽ tăng lên đến trình độ nào? Ba người các ngươi thương thế như thế nào? Nếu Linh Ưng Vương lâm vào cuối cùng hóa thần giai đoạn, Tiểu Tuệ Minh thì sẽ không đi quấy rầy nó. Quay đầu nhìn về phía Lý Diệu, Âu Vương Tốn, Hạ Hầu Hiên Viên ba người. Tuệ Minh huynh đệ, ta không sao, ta cũng không chuyện. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Âu Dương Tốn nhìn mỗi người bị máu tươi nhiễm đỏ áo khoác, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Cái gì gọi là không việc gì? Mụ, đau chết mất, ta nói Tuệ Minh huynh đệ, nếu không thừa dịp này ngốc vịt muối còn không có tiến hóa hoàn thành. Chúng ta đưa nó làm thịt thịt nướng ăn rồi. Lý Diệu che cánh tay phải, mặt đầy thống khổ. Tiểu Tuệ Minh không để ý đến hắn lải nhải, liền cùng không có nghe thấy một dạng. Sau đó nạp giới chợt lóe, trong tay đó là xuất hiện một cái hộp gỗ, sau đó lấy ra một quả đan dược. Này hộp gỗ không biết là cái gì vật liệu gỗ chế thành, nhìn qua xanh đậm vô cùng, nhưng cẩn thận quan sát, thực tế bề ngoài có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đây là cao cấp chữa thương kim đan. Đối với chữa thương, hữu hiệu nhất, Âu Dương huynh đệ cùng Hạ Hầu huynh đệ, các người vội vàng ăn vào, hẳn một giờ công phu, liền có thể hoàn toàn hồi phục. Âu Dương Tốn nhìn Tiểu Tuệ Minh trong tay hộp gỗ, bỗng nhiên mặt đầy khiếp sợ. Đây chính là chữa thương kim đan. Đây chính là kia được xưng có thể để cho bộ xương khô sinh cơ, khiến cho nhân khởi tử hồi sinh cao cấp kim đan. Tiểu Tuệ Minh nhìn một chút trong tay đan dược, mỉm cười nói, hẳn là đi, thực ra, những thứ này, hắn đều là từ Mộng Bá Thiên chỗ chiếm được, chính hắn cũng là có biết một, hai thôi. Âu Dương Tốn cùng Hạ Hầu Hiên Viên run rẩy nhận lấy kim đan. Sau đó đồng loạt hướng về phía Tiểu Tuệ Minh bái một cái. Đa tạ Tuệ Minh huynh đệ, nói xong. Hai người trực tiếp từ trong hộp gỗ lấy ra một quả vàng chói lọi đan dược. Trực tiếp bóp vỡ, một nửa khẩu phục, một nửa trực tiếp nghiền nát, rắc vào cánh tay phải chỗ. Thời gian nháy con mắt, liền gặp được kia vốn là bị trực tiếp đánh nát. Bây giờ mới vừa sinh trưởng ra một đoạn cánh tay phải. Lại bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, những thứ kia bị xé nứt vết thương. Lại cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Lại qua hồi lâu, tân thủ cánh tay hoàn toàn sinh trưởng mà ra, da thịt cũng là hoàn toàn ngưng kết, không có để lại bất kỳ vết xẹo. Đây là cái quái gì? Lại thần kỳ như vậy? Lý Diệu nhìn ở trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lý Diệu huynh đệ, cái này gọi là cao cấp chữa thương kim đan, cho dù là ở tam giới bên ngoài, tất cả đều là hiếm có bảo bối, rất là chân quý. Âu Dương Tốn nhẹ nhàng giật mình cánh tay, cảm giác rất là tự nhiên, không có bất kỳ không cân đối. Cao cấp chữa thương kim đan, thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lý Diệu khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh. Tuệ Minh huynh đệ, tiểu tử ngươi quá không trượng nghĩa. Quang cấp hai người bọn họ, thế nào không cho ta nhỉ? Tiểu Tuệ Minh mỉm cười nói, Lý Diệu huynh đệ chính là thiên giới Lý Phủ đại công tử. Chẳng lẽ liền này cao cấp chữa thương kim đan cũng không có? Nghe vậy Lý Diệu cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, gia gia của ta có hai khỏa, bất quá, hắn lão nhân gia nhưng là đan như mạng, làm sao biết cho ta? Bây giờ dĩ nhiên dùng trước ngươi, ai kêu chúng ta là hảo huynh đệ đâu rồi? Ngươi nói đúng hay không? Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn không nói gì, hắn thật là không nghĩ tới, Lý Diệu lại nói như thế đường đường chính chính. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ hộp gỗ xuất ra một quả. Thảy qua, Lý Diệu ha ha cười to, cũng một nửa nội phục, một nửa thoa ngoài ra. Trong khoảnh khắc, liền cảm thấy một cổ cảm giác mát mẻ từ đầu vai truyền tới. Ngay sau đó kia đã sinh trưởng ra hơn nửa đoạn cánh tay phải. Nhanh chóng sinh trưởng, ngay cả đầu vai bị đánh nát xương, lại cũng là đang từ từ lần nữa tổ hợp. Quả nhiên là thần dược nha, trước ta chỉ là đang ở ra ra nơi đó gặp qua liếc mắt. Không nghĩ tới, nó thật là thần kỳ như vậy. Lý Diệu kinh ngạc vô cùng, đó là tự nhiên, ở toàn bộ thiên giới bên trong, có thể có được cao cấp chữa thương kim đan, cũng chỉ có những danh đó môn đại phái cùng viễn cổ gia tộc. Hơn nữa, nghe nói luyện chế kim đan người tu vi phải đi đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa luyện chế cực kỳ khó khăn, vì vậy cũng là phi thường chân quý, nghe nói mỗi một viên đều là giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Hạ Hầu Hiên viên chính là tiệt, thiên khu vực thiếu chủ, tự nhiên cũng là minh bạch này cao cấp chữa thương kim đan giá trị. Chợt thấp giọng nói, lại quý giá như vậy. Lý Diệu chân mày cau lại, đột nhiên mặt đầy khiếp sợ, chẳng lẽ này cao cấp kim đan còn có một cái tên, gọi là Niết Bàn Thần Đan. Niết Bàn Thần Đan, có lẽ là đi, này cao cấp kim đan đúng là ngàn năm trước một cái tên là Niết Bàn Cung Tông Môn luyện chế được, bất quá, bởi vì sau đó phương pháp bí truyền mất trộm, vì vậy lưu truyền ra ngoài, bị một ít người thật mạnh tập. Hạ Hầu Hiên viên sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu một cái. Không trách đâu rồi, nguyên lai là Niết Bàn Thần Đan. Khó trách ngay cả gia gia của ta cái này đam mê cất giữ thật ngoan cố, cũng mới cất chứa hai khỏa. Lý Diệu ậm một tiếng, mặt đầy khiếp sợ nói. Ba người liếc nhau một cái, nhìn Tiểu Tuệ Minh, bọn họ từng cái trong lòng tràn đầy hâm mộ, tràn đầy không khỏi khiếp sợ. Tuệ Minh người này, rốt cuộc ở linh hoạt trong không gian, lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Liền Niết Bàn Thần Đan nghịch thiên như vậy thuốc chữa thương, rõ ràng đều là một hộp một hộp. Hơn nữa, nhìn hắn trong nạp giới còn có lợi hại hơn. Yêu nghiệt nha, người này thật là tu đạo giả bên trong cực phẩm yêu nghiệt. Âu Vương Tốn, Lý Diệu đám người đã đối Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn không nói gì. Người này quá mức biến thái. Trước hai người còn có muốn đuổi theo hắn ý tưởng, muốn có một thời gian thật tốt luận bàn một chút, nhưng là bây giờ bọn họ đã liền nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Mặc dù người này là hai năm qua mới quật khởi cùng trong tam giới, nhưng là lại dĩ nhiên xa xa vượt qua bọn họ. Tiểu Tuệ Minh đem trong hộp gỗ còn thừa lại mấy viên Niết Bàn Thần Đan thu cất. Đan dược này cực kỳ chân quý, đối với người tu đạo mà nói, hoàn toàn là chữa thương thần dược, có thành phố vô giá. Mộng Bá Thiên quý phi viễn cổ thiên đế cảnh cường giả siêu cấp, cũng chỉ là thu được 11 mai mà thôi, dùng hết này 3 miếng, liền chi còn lại chính là 8 miếng rồi. Mộng Bá Thiên trong vòng ngàn năm chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, từ tầng dưới chót luyện khí cảnh thẳng đến thiên đế cảnh đều có kỳ hoa dị thảo, đủ loại đan dược, linh thạch vân vân, cái gì cần có đều có. Toàn bộ đều là đặt ở định hồn trong tháp. Cuối cùng bị Tiểu Tuệ minh được. Những bảo vật này nếu như thả ra ngoài, toàn bộ tam giới, phòng trừng cũng sẽ trực tiếp vén lên một lớp tinh phong huyết vũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.